Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 702. Đến chúng ta dưới trướng ăn mì tôm chậm rãi trò chuyện. Phụ đổi mới nói rõ, giống cái thanh âm này vừa mới truyền ra, cái kia mặc áo bào vàng nữ tử liền lập tức có chỗ cảnh giác. Trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại dã thú buồn bực giống thanh âm. Những cái kia tại nàng quanh thân lượn quanh đầu lâu phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Sau đó toàn bộ tiêu tán. Hoàng bào nữ tử mãnh liệt đứng lên. Trước tiên đúng là xông về bé ngoan phương hướng. Tìm tới ngươi, ngươi còn muốn chơi mang thiên tử lấy làm cho chư hầu. Lưu Du lạnh lùng cười nói. Sau đó liền từ trên cây thả người nhảy xuống, nhanh chóng đấm ra một quyền đi, trực tiếp liền đem vị nữ tử này cho đánh lui ra ngoài mấy bước. Có chút ý tứ, tại Lưu Du cảm giác bên trong, nữ nhân này nên có bán thần thực lực. Hơn nữa hắn lực lượng trong cơ thể rất hỗn loạn, mơ hồ trong đó tựa hồ chỗ sung yếu hướng hóa thần xu thế. Ngươi tránh ra, cái này vị nữ vương nói chuyện, lấy nàng thực lực như vậy, tại bên trong tiểu thế giới xác thực có thể xưng bên trên nhất phương vương. A, ngươi nói để cho liền để sao? Cái kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Lưu Du cười cười, một tay đặt sau lưng, một tay cản người. Tại sau lưng hắn lúc trước có duyên gặp qua một lần bé ngoan. Bé ngoan lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Lưu Du. Rất không minh bạch một cái nhân tộc tại sao phải cứu mình. Muốn chết, nữ vương cũng không nói nhảm. Thương lượng thất bại liền mang ý nghĩa một trận đại chiến không thể tránh được. Nàng nhanh chóng lao đến, lấy nàng cái kia bán thần thực lực. Trong lúc phất tay, quyết định nhanh chóng, không khí đều bị đánh nổ. Lưu Du thân bất động, chỗ mi tâm lại lóng lánh một trận ánh sáng màu vàng óng. Lực lượng thần thức ở tại trong thức hải sôi trào, như cái kia như sóng biển quay cuồng. Nháy mắt chính là hóa thành một thanh trường kiếm giết ra ngoài. Đây là hắn rất ít vận dụng vũ khí bí mật. Một khi thi triển, liền có thể đánh địch nhân không kịp đề phòng. Bất quá nữ vương nhanh nhẹn càng cao hơn. Song phương bất quá 5 mét bên trong phạm vi. Đúng là để cho nàng cho vọt tới. Ta đi, lợi hại a! Lưu Du cầm lên bé ngoan. Đầu ngón chân điểm đất mặt. Hai người chính là bắn ra đến giữa không trung ra, rất nguy hiểm tránh đi nữ vương cái kia một đòn kinh thế. Một tiếng ầm vang, cái kia phiến tại chỗ hóa thành một cái lớn hố sâu. Tại bắt đầu quanh thân, những hắc khí kia khí vụ lần nữa hiện lên, diễn hóa thành nguyên một đám bộ xương khô đầu. Như vậy chuyện tà môn Lưu Du cũng là lần đầu tiên đụng tới. Nhất là thực lực của đối phương một mực ở vào chấn động trạng thái. Có vẻ như còn tại xu thế, lúc nào cũng có thể từ đến hóa thần cấp bậc. Đại ca ca, có rất nhiều thú nhân chạy tới đây. Bé ngoan tựa hồ cảm giác lực cũng cực mạnh. Lưu Du đều chưa kịp phản ứng sự tình, giờ phút này đúng là bị nàng cáo chi. Lưu Du có chút ngoài ý muốn, bất quá lại không có bao nhiêu để ý. Lúc này trước tiên đem phiền toái nhất giải quyết lại nói. Vịn chắc, đại ca ca ta mang ngươi trở về. Tiếng rơi xuống, chân hắn chỉ điểm nhẹ cây kia sau đỉnh. Coi đây là điểm mượn lực, làm cho thân ảnh mãnh liệt liền bạo bắn ra ngoài. Tốc cực nhanh, nhưng là phía sau nữ vương cũng không bình thường. Kiên nhẫn không bỏ mãnh liệt đuổi theo. Tốc độ của nàng càng tăng nhanh hơn. Lưu Du một mặt liều mạng lao nhanh, một mặt đem đầu lui về phía sau chuyển, sau đó phát hiện một màn trực tiếp đem hắn dọa mộng. Đây là cái gì bước chân? Chỉ thấy phía sau nữ vương bước nhẹ phóng ra, dưới chân tự thành một mảnh sóng xanh, một bước một cái dấu chân, tốc độ lại mau đến rất không hợp thói thường. Nàng muốn đuổi theo đến, chỉ là về thời gian vấn đề. Tiên vương cản thiên trùy, Lưu Du sau lưng dâng lên khắp nơi nóng rực mà hào quang chói sáng. Đó là một tôn to lớn tiên vương. Hắn bảo tướng đoan nghiêm, nhẹ nhàng khoát tay, cái này toàn bộ hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Tiên vương hai tay bắt đầu tốc độ, tựa hồ giống như là tình nhân tại ôm ấp lấy dạng này. Hai tay cung, động tác nhìn như rất ôn nhu, thế nhưng sóng to giống như phong bão cũng đã đập ấp ủ tương xứng chúng. Oanh, nữ vương truy sau khi đi lên, đón đầu chính là hướng về phía Lưu Du phía sau điểm hạ ngón tay. Trong phút chốc, một cái trường kiếm màu đen phá vỡ trời cao, trực tiếp đánh tới Lưu Du. Đây là bán thần ở giữa quyết đấu. Tùy tiện một động tác, đều có thể gây nên cự dung chuyển lớn. Tựa như người ở trong nước, dao động một lần, liền thành sinh ra rất mạnh chấn động giống như nàng không thấy tiên vương, lại muốn trực tiếp muốn lấy Lưu Du tính mệnh. Giống, tiên vương phát huy, dẫn thiên phát ra hét dài một tiếng. Cong lên hai tay bỗng nhiên giống như một đạo thiên chùy giống như. Đem nữ vương chiêu kia cho đạn bảo trở về. Ở bên kia, cái này kinh khủng thanh thế đem không ít người đều dẫn đi qua. Ngước đầu nhìn lên, dĩ nhiên là thấy được một tôn pháp tướng to lớn sừng sững trên bầu trời. Đồng thời phiến khu vực này khắp nơi tràn ngập bán thần uy áp. Hơn nữa còn là hai đạo. Để cho người ta kinh ngạc đến cực điểm, tại tiểu thế giới này bên trong, bán thần đã thuộc về chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Nhưng mà những người orc này bên trong, có thể đạt tới loại trình độ này cơ hồ không mấy cái. Hơn nữa mạnh nhất bán thú nhân bây giờ tĩnh dưỡng tuổi thọ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa, nhân tộc chỗ có thể tại số lượng cực ít lại có thể trở thành nơi này nhân vật chính lớn ỷ vào. Nguyên nhân là trong bọn họ có không ít dạng này mũi nhọn tồn tại. Thậm chí lúc trước Lưu Du đã thấy vị kia hóa thần lão tộc trưởng. Lúc này, một đám thú nhân vây quanh, nhìn xem trận này bán thần ở giữa quyết đấu, ở tại bọn hắn nơi giao thủ. Phía dưới một mặt bừa bộn, Lưu Du tiên vương bảo tướng vừa mở, có thể so sánh chân chính hóa thần. Hai cánh tay hắn giống như vạn cân cự truy, tại chạm đến một tòa núi lớn lúc, đúng là xinh xinh mà đem chấn vỡ. Nữ vương chiến lực rất mạnh, hơn nữa nhìn chúng xung quanh vây lại thú nhân đến xem. Có thể nghĩ nàng tại cái này một mảnh mang lực hiệu triệu. Tên thiếu niên nhân tộc này có chút bản sự nhi, lại có thể cùng nữ vương không phân cao thấp. Có chút thú nhân sợ hãi thán phục, chớ không lần nữa đối với nhân tộc cái này vật chủng sinh ra thật sâu kính sợ. Nhưng mà bọn họ lời này vừa rồi nói đến một nửa. Chỉ thấy nữ vương tay kéo trường cung, băng một tiếng, dây cung minh thanh âm truyền ra khắp nơi. Đó là một đạo hắc kiếm, sắp vọt tới Lưu Du trước mặt lúc, nhất định hóa thành một khỏa to lớn đầu lâu. Há miệng một nuốt, đúng là đem tôn rõ ràng tiên vương cho giết chớp nhoáng. Ta dựa vào, Lưu Du chấn kinh rồi một lát. Nhưng là liền cái giờ này nhi trần chờ, cái kia nữ vương đã cướp đến trước mặt của hắn, nhô ra một cánh tay ngọc, dễ như trở bàn tay liền giữ lại cổ họng của hắn. Tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không ta bóp nát ngươi cổ, thôn phệ ngươi nguyên hồn. Nữ vương rất băng sững sờ nói, tư thái hết sức cao ngạo, cặp con mắt kia tất cả đều là màu đen. Không có một tia tròng trắng mắt, thoạt nhìn càng là kinh người. Lưu Du trong đầu nhanh chóng chuyển động, đối phương tuyệt đối không chỉ là bán thần thực lực. Những thủ đoạn này quản chi là hóa thần đến rồi, cũng khổ hơn chiến. Hắn lần thứ nhất bại dứt khoát như vậy. Vậy ngươi nói, muốn như thế nào? Muốn hồi hài tử? Nữ vương lại là lắc đầu. Không hứng thú, bổn vương muốn ngươi. Lưu Du lúc ấy liền mộng bức, sau đó bắt đầu có loại không là rất tốt dự cảm. Phúc muốn ta làm gì? Sinh con, nữ vương tựa hồ không có bất kỳ biểu tình gì đồng dạng. Nói ra lời này thời điểm, hoàn toàn cảm thấy đương nhiên a. Lưu Du ngốc, bổn vương gặp ngươi bằng chừng ấy tuổi, thể nội nhưng lại có mênh mông tinh lực, tương lai tiềm lực vô tận. Bổn vương hài tử cần ngươi thiên phú như vậy. Nữ vương nói ra, hơn nữa còn nói rất rõ ràng. Không, không phải, ngươi cảm thấy lúc này không nên ngồi xuống ăn thùng mì tôm nói lại sao? Nữ vương rất hung mãnh, nhưng là thế nhưng vừa rồi trong chiến đấu bị nàng phát hiện chính mình nghịch thiên. Xem ra là không giấu được. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, đám người nhìn thấy cái này tiêu đề, có lẽ lại muốn mắng cha. Nhưng là không có cách nào, có mấy lời vẫn phải là nói một chút. Vẫn là đổi mới, càng ngày càng cố hết sức. Mặt đối với máy tính 1-2 giờ, xóa sửa chữa sửa, tinh tu mới ra một chương. Loại cảm giác này rất khó chịu, muốn chậm rãi, đằng sau rất khó viết. Thay đổi cường độ quá lớn, đêm nay chương này quá độ một lần, xuống dưới sẽ mau chóng điều chỉnh, tiếp tục phát lực. Tạ ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.